Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 107, thử thách từ 4 tapu. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này thật ngạc nhiên dây. Naria ốc, là tapu coco, tapu lele, tapu bulu và tapu fini. Kukui, mọi người muốn gì vậy? Rồi Ryu trao đổi với 4 tapu với nhau. Hồi sao bỗng nhiên Tapu Coco và Tapu Bulu bay đi đâu mọi người không biết, còn Tapu Lele và Tapu Fini thì hiếu kỳ Ryu. Tại sao cả 4 tapu lại xuất hiện và quay quanh Ryu đâu? Nói đến vì trên người Ryu có tỏa ra khí tức của Lunala và Sogaleo nên bọn chúng đã tiến tới và núp ở bên quan sát. Khi chúng quan sát thì nhận thấy Ryu ngoài. Trừ khí tức của Lunala và Sogaleo ra còn có những khí tức cường đại khác nữa. Tại sao ngươi lại có khí tức của Lunala và Sogaleo? Tapu Coco. Đúng vậy, hai bọn chúng là không cách nào thu phục được. Tapu Fini. Trong lúc ta du hành qua các vùng đất thì ta thấy Cosmos đang bị thương thì ta chữa trị cho nó và cứ như vậy bám theo ta qua mấy thành phố nên ta hỏi xem có. Muốn đi theo không thì nó tự động chui vào Pokbo của ta. Ngươi nói dối. Tapu Bulu. Không đời nào nó chịu đi theo cả. Tapu Lele. Vậy thì nói chuyện với nó đi. Sau đó cả 4 tapu giao lưu với Lunala rồi bọn chúng cực độ chấn kinh luôn, rồi cả bọn quyết định thử thách Ryu. Bọn ta sẽ tin tưởng ngươi, xưng tên đi. Tapu Lele. Mizako Ryu, người sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Ryu vừa nói vừa không tự chủ tỏa ra khí thế của mình làm cho 4 tapu kinh ngạc nữa. Được, ngươi chờ đó ta đi một chút rồi quan lại. Tapu Coco, ta cũng vậy. Tapu Bulu, hai tapu nói xong thì bay đi để lại Tapu Lele và Tapu Fini. Ryu hướng hai tapu còn lại biểu thị mình phải về nhà mình sắp xếp lại vì cậu dọn đến sống ở đây một thời gian. Rồi Ryu cùng mọi người đi đến nhà của cậu, cùng với đó là hai tapu cũng đi theo luôn tới nhà của cậu. Nhà của Ryu thì gần với nhà của giáo sư Kukui nên cả hai sẽ trở thành hàng xóm với nhau. Tầm khoảng vài tiếng sau, Tapu Coco và Tapu Bulu quan lại và trên tay chúng phân biệt là tầm những vật mà cực kỳ quý trọng với các trainer vùng Aloha này, đó là Z Ring và Z Stone. Tapu Coco cầm là Z Ring, còn Tapu Bulu là một Pokemon và một chiếc cặp táp. Đây chính là chìa khóa để mở lực lượng một trong của vùng này. Tapu Coco. Còn đây là những viên đá đặt vào nó đấy. Hai từ này trong lúc ta đi dạo nhận thấy nó vì nó khá nặng trong rừng. Ngươi thử xem có thu phục được nó không? Cái này ngươi mở ra đi. Tapu Bulu. Trong lúc Ryu cúi xuống mở cái cặp ra thì trên không cả 4 tapu đang khiêu vũ và cải tạo lại Z Ring. Một lát sau thì Ryu nhận lấy Z Ring và mở ra cặp cáp thì bên trong xếp rất nhiều Z thạch khác nhau. Đây là Z thạch còn có đầy đủ các hệ luôn. Kukui, thật không ngờ lại có người biết hàng đấy. Tapu Bulu, đây là cả gia tài của bọn ta tích lũy được đấy. Tapu Lele, nếu vậy cảm ơn nhé. Ryu cảm tạ xong thì Rowlet đang bay nãy giờ bỗng nhiên bay xuống đậu lên vai còn lại của Ryu. Ở trên vai của Ryu một bên là Pikachu còn một bên là Rowlet. Rowlet, người có muốn đi theo ta không? Ryu vừa nói vừa đưa ra Pokbo ra trước mặt Rowlet và nó cũng lấy cánh của mình đụng vào Pokbo và lay động hai lần rồi dừng lại. Điều này chứng tỏ Ryu đã thành công thu phục được Rowlet. Ryu tính cất đi Pokbo thì nó tự động mở ra và Rowlet đi ra ngoài rồi tiếp tục bay tới đậu trên vai Ryu. Ryu cũng không nói gì mà vươn tay chạm vào Z thạch để kiểm tra xem nó thế nào thì bỗng nhiên toàn bộ Z thạch tỏa sáng rồi biến mất, chỉ còn lại viên Z thạch đang nằm trên tay cậu và không có biểu tượng của bất kỳ hệ nào trên đó. Quả nhiên là vậy. Tapu Coco, Mizako Ryu, người có chấp nhận thử thách của bọn ta không? Tapu Lele, Ryu gật đầu đồng ý thì nhận được thông báo hệ thống. Tinh ký chủ nhận được Z thạch. Kiểm tra đến ký chủ đã có đủ bộ Z thạch nên tất cả Z thạch tự đồng bộ với nhau. Tinh phát động nhiệm vụ. Thử thách của Tapu. 0.4. Phần thưởng. Không biết. Lưu ý để hoàn thành nhiệm vụ cần phải đạt được sự tán thành của 4 Tapu mới hoàn thành nhiệm vụ. Chấm. Đấu một trận thử nhé Tapu. Được vậy ai trước đây? Tapu Fini. Chờ cậu ấy thả ra Pokemon đã rồi tính tiếp. Tapu Koko, Pikachu lên sân đi. Là hệ điện vậy Tapu Koko ngươi lên đi. Tapu Bulu, Tapu Koko ra trận và phát động Electric Terrain. Là Electric Terrain có thể tăng lên đòn tấn công của Pokemon hệ Electric khi đứng trong đó. Kukui, được chiến thôi. Ryu bỏ Z thạch vào trong Z. Ring và chỉ huy Pikachu chiến đấu. Quick Attack rồi Iron Tail. Tapu Koko di chuyển nhanh chóng khiến cho Pikachu bất ngờ và tấn công bằng Thunder Punch. Phía sau Iron Tail đón đỡ rồi Agility giữ khoảng cách. Chiến thuật thông minh đấy. Tapu Fini. Tapu Koko thấy vậy liền dùng Agility đuổi theo phía sau và dùng Thunderbolt công kích Pikachu. Quay lại dùng Electro Ball, Tapu Koko không ngờ Ryu lại có thể dùng chiêu này nhất thời trúng đòn nhưng mà không bị thương gì cả. Tốt đấy nhưng mà chưa đủ đâu. Tapu Koko dùng Quick Attack rồi Aerialay lao xuống tấn công Pikachu do tốc độ quá nhanh nên Ryu lẫn Pikachu đều không phản ứng kịp thời. Đương nhiên Pikachu trúng đòn do Tapu Koko đã nương tay nên Pikachu mới không bị mất đi năng lực chiến đấu. Ta sẽ cậu vận dùng tuyệt kỹ Z nhìn cho thật kỹ vào. Tapu Koko nói xong liền làm động tác khởi động phóng thích tuyệt kỹ Z và sau khi làm xong nó nhìn Ryu để xem biểu hiện thế nào. Nhớ chưa, Tapu Koko? Đã nhớ hết rồi. Vậy thì làm đi dùng chiêu thức đó mà tấn công ta. Tapu Koko, Pikachu chúng ta làm thôi. Rồi Ryu và Pikachu làm những động tác mà Tapu Koko lúc nãy đã dùng rồi tấn công Tapu Koko. Đây là đòn đánh của chúng ta tiến lên Gigavolt Havoc. Tapu Koko nhìn thấy vậy thì hợp nữa cái khiên hai bên vào nhau tạo thành tấm chắn và đỡ đòn đánh của Pikachu. Sau một lát thì Tapu Koko mở tấm khiên ra. Ngay lúc này Voltaco rồi Thunder Punch. Cái gì? Kukui, làm sao mà nó có thể di chuyển được khi mà đã dùng tuyệt kỹ Z chứ? Tapu Lele, Tapu Koko cũng kinh ngạc không kém và cũng trúng đòn nên cũng bị thương kha khá. Không ngờ được Pikachu của cậu lại có thể di chuyển sau khi dùng chiêu đó đấy. Tapu Koko. Cũng không có gì đáng kinh ngạc cả vì ta nghĩ chiêu như vậy thì tốn rất nhiều sức lực nên đã bảo Pikachu thu lại bớt đi lực lượng của mình. Hèn gì cảm thấy uy lực chiêu đó hơi yếu thì ra là vậy. Tapu Koko, quá khen rồi. Misako Ryuta công nhận ngươi đã hoàn thành thử thách của ta. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Thử thách của Tapu. 1.4. Phần thưởng. Không biết. Lưu ý để hoàn thành nhiệm vụ cần phải đạt được sự tán thành của 4 Tapu mới hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cả 4 Tapu lần lượt bay đi và tiếp tục công việc của mình. Còn Ryu thì cùng những người vợ của mình dọn đồ và sửa sang lại nhà. Kukui và Naria ốc với Lana và Malou thì há hốc mồm khi mà họ nghe được đáp án như vậy. Xem ra Ryu là người rất mạnh và biết suy tính đấy. Naria ốc, muốn làm được như vậy thì đòi hỏi cả Pokemon và Trainer phải trải qua những buổi tập luyện cao và có kinh nghiệm phong phú. Kukui, hai người Lana và Malou thì mắt hồng tâm đứng nhìn Ryu đang dọn dẹp nhà cửa rồi họ cũng vào trợ giúp một tay. Cách chương.